hoặc là chứng cứ cũng không thể nào chèo chống được cách nói của bọn họ. Xí nghiệp Liễu Thị bị phạt rất nặng. Liễu Thị tuyên bố phá sản. Tất cả sự việc này diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi Diệp Phong đều không phản ứng kịp. Nhiệm vụ của hắn thất bại một cách kỳ lạ. Nhiệm vụ thất bại, Diệp Phong đương nhiên cũng phải chịu trừng phạt. Nhiệm vụ lần này thất bại, Diệp Phong bị khấu trừ 3.000 điểm tích lũy. Vốn dĩ điểm tích lũy đã rất khó kiếm. Chớp mắt đã bị trừ 3.000. Điểm của hắn lập tức âm luôn. Cách chương.